Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, đội nguy. Mau tới, hai người bị nhốt nhà kho. Tần Phi vậy mà đưa ra muốn oản tu tí. Thật muốn oản tu tí. Tiền đặt cược đâu? Thua có thể làm gì? Lục Anh mặc dù không biết Tần Phi vì sao lại đưa ra oản tu tí ngốc như vậy. Xin yêu cầu. Nhưng là mình giống như vậy không có ý định cự tuyệt hắn. Đây thật là một cái thần kỳ sự tình. Ha ha, Tần Phi rất muốn trả lời. Tài giỏi, nhưng là cũng không thể. Đoán chừng hội bị đánh chết. Nếu không ai thua ai liền cởi quần áo. Tần Phi vừa cười vừa nói. Dù sao quán ba đều là như thế này chơi. Tần Phi, ngươi có phải muốn chết hay không? Lục đại đội trưởng giận xấu hổ nhìn xem Tần Phi. Làm bộ muốn đánh, nàng thế nhưng là chỉ mặc hai bộ y phục. Chỗ nào đủ thoát, cái này Tần Phi luôn đùa giỡn nàng. Ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Không cần khẩn trương, thả lỏng điểm. Tần Phi vô lại nói ra. Nhàm chán, Lục đội trưởng, hiện tại nghiêm túc. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại không thể tại cái này ngồi chờ chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn tới mở cửa. Dạng này chúng ta mới có thể chạy đi. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Lục Anh hỏi. Tần Phi tổng có thể cho nàng kinh hỉ. Ta vừa rồi nghe một cái thanh âm. Hai người bọn họ hẳn là ở bên trái trên bàn uống trà. Chúng ta chỉ cần làm chút động tĩnh đi ra. Bọn hắn khẳng định sẽ tới. Tần Phi vừa rồi ngồi xuống thời điểm vụng trộm dùng một cái tinh thần. Lục soát kỹ năng. Đã đại khái hiểu rõ tình huống bên ngoài. Người lỗ tai này tốt như vậy làm. Ta làm sao cái gì đều nghe không được. Lục Anh có chút không tin. Trời sinh, không có cách nào. Tần Phi cười nói. Vậy chúng ta làm thế nào mới có thể đem bọn hắn dẫn tới? Lục Anh đương nhiên tín nhiệm Tần Phi. Bằng không lần này hành động cũng sẽ không mang lên hắn. Một hồi ngươi đóng vai chó sủa. Hấp dẫn bọn họ chạy tới. Đến lúc đó chúng ta một người một cái. Giơ tay chém xuống, đem bọn hắn đánh ngã. Ngoạc kép, tại sao là ta đóng vai chó sủa? Ngươi tại sao không gọi? Lục Anh vừa hung ác tiếp cận Tần Phi. Cái này hỗn đản xem ra là cố ý. Bởi vì ta không biết a, Tần Phi có lý có cứ. Tuyệt không cúi đầu. Vậy ngươi lại biết ta hội? Ngươi có phải hay không trường cảnh sát toàn năng vương? Chút chuyện nhỏ này sẽ không chẳng lẽ ngươi đi? Ngươi! Đóng vai mèo kêu chẳng lẽ không được sao? Lục Anh thật sự là bó tay rồi. Ban đầu ở trường cảnh sát thời điểm, xác thực học bổ túc qua các loại tiểu động vật tiếng kêu. Cái này đối với nàng mà nói không phải việc khó. Ngạch, tùy ý, ngươi gọi Xuân đều được. Dù sao đem người làm tới là được. Tần Phi buông tay. Ngươi, đi chết. Lục Anh rốt cục chịu không được Tần Phi. Một cước đá bay tới. Còn tốt Tần Phi lấy tay nghiên cứu ngăn cản một cái. Không phải liền phế đi. Sorry, ta Lục đội trưởng, tranh thủ thời gian làm chính sự. Tần Phi không còn dám đùa giỡn nàng. Hừ, chấm ngoặc kép, Lục đội trưởng đứng lên. Điều chỉnh một cái, sau đó đi tới cửa trước. Dùng một cái tay nắm cổ họng mình. Meo meo, meo meo, ngọa tào. Thật mẹ nó giống a. Tần Phi đều có chút muốn sờ sờ nàng đầu. Đây chính là chuyên nghiệp a. Quả nhiên bên ngoài hai đại thúc. Rất ngạc nhiên nhìn lại. Quarry yêu horse. Mập mạp. Đây là cái gì tình huống a? Trong này làm sao còn có mèo? Người gầy dò hỏi. Không biết a. Có thể là Sơn báo nuôi cái kia mèo được đi. Chạy thế nào tiến nhà kho? Mập mạp cũng sẽ buồn bực. Quarry yêu horse. Nhanh đi đem hắn lấy ra. Một hồi ăn không nên ăn cái gì. Sẽ phải hạ độc chết ở bên trong. Ngươi thế nào không đi đấy? Ta dậy không nổi. Chấm ngoặc kép. Quarry yêu horse. Nhanh đi. Phiền phức. Chấm ngoặc kép. Cái tên mập mạp này địa vị quả nhiên vẫn là không bằng cái này người gầy. Cái này có thể gian nan đứng dậy. Xuất ra chìa khóa mở cửa. Phía sau cửa Tần Phi cùng Lục Anh. Hai người đều nín hơi mà đối đãi. Đại khí không dám thở. Chờ đợi mở cửa một khắc này. Kẽo kẹt. Chấm ngoặc kép. Cửa mở. Ánh mặt trời chiếu vào. Trên mặt đất có một cái tròn trịa cái bóng. Tần Phi cùng Lục Anh một người một bên, đều trốn ở hai cánh cửa phía sau. Xúc thế đãi phát, đếm thầm lấy cái gì. Nhịp tim đến nhanh hơn. Đang lúc cái tên mập mạp này bước ra một bước, chuẩn bị tiến vào nhà kho tìm kiếm con mèo thời điểm. Nơi xa lại truyền tới một cái thô kệch thanh âm. Heo mập, hầu tử, vương ca tới, mau mở ra cửa kho hàng. Nguyên lai cái tên mập mạp này gọi là heo mập. Cái này người gầy gọi là hầu tử. Cái này mẹ nó là một cái vườn bách thú. Bất quá vẫn là rất chuẩn xác. Ai nha, Long ca, Vương ca, các ngươi tới rồi. Cái này hầu tử thanh âm. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, nghênh đón Long ca cùng Vương ca. Vương ca, môn vừa mới cho ngươi mở ra. Cái này heo mập nhìn thấy tới người, vậy từ bỏ tiến đến, trực tiếp đi nghênh đón. Nguy rồi. Tần Phi hiện tại thật sự là lại ngàn vạn phác yo mom tại vừa đi vừa về lao nhanh. Lúc đầu chỉ là cái này heo mập cùng hầu tử. Tần Phi là rất có nắm chắc đem bọn hắn chế trụ về sau thong dong rời đi. Nhưng là hiện tại, nghe bước chân cũng có thể biết. Bên ngoài tới một nhóm người. Đại khái 7-8 cái tả hữu. Cái này chạy trốn độ khó cũng là gia tăng thật lớn. Lục Anh lộ ra một cái đầu. Dùng ánh mắt ra hiệu Tần Phi trốn đi. Đừng đi ra. Cái này hai cánh của lớn xác thực rất lớn. Hai người còn vụng trộm giữ cửa kéo về phía sau một điểm. Hoàn toàn đem hai người triệt để ngăn trở. Nếu như không phải có người cố ý sang đây xem, muốn phát hiện, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Heo mập, hầu tử, hằng còn tại A, một nam tử rất có uy nghiêm hỏi. Tần Phi tránh ở sau cửa không nhìn thấy người này, nhưng là không hiểu cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc. Tại, đương nhiên tại, Vương ca, nay ngày tới là tình huống như thế nào? Có con đường, hầu tử rất đào cười trộm đạo. Một khi hằng có thể ra, bọn hắn liền có tiền happy. Cũng không cần mỗi ngày thủ tại chỗ này. Nhàm chán muốn chết, ân, bây giờ lập tức, cho ta đem hằng lấy ra. Ta một ngày lập tức sẽ chứa lên xe chở đi. Nơi này đã bị cảnh sát để mắt tới. Không an toàn. Nam tử vừa dứt lời, liền dẫn người toàn bộ đi vào nhà kho. Xem ra bọn hắn vậy phát giác sự tình tính nghiêm trọng. Nhưng là vẫn luôn không dám chuyển gì. Nay ngày mới tìm được cơ hội này. Heo mập ngươi đem tấm tre cho ta cậy mở. Hầu tử đi đem dài cái thang lấy tới. Một vị gọi là Long ca nam tử phân phó nói. Xem ra hắn là nhà kho người phụ trách. Heo mập rất nghe lời cầm một cây sắt nạy ra một cái liền đem tấm tre mở ra. Hầu tử vậy không biết từ nơi nào lấy được một thanh dài cái thang buông xuống. Dạng này bọn hắn liền rất thuận tiện trên dưới. Mấy tên theo từ trên ngựa liền đi xuống. Chờ một chút, phía dưới cái dương kia làm sao tại vị trí này? Các ngươi làm, Vương ca phi thường nhạy cảm phát hiện vừa rồi Tần Phi vì nhảy ra. Dùng để đồ lót chuồng cái dương. Không có a, hầu tử sợ hãi nói ra. Có người đến qua sao? Vương ca nghiêm túc hỏi. Không có, heo mập vậy lắc đầu. Chột dạ đến không được. Cũng không nên xảy ra chuyện gì. Cẩn thận một chút, khả năng phía dưới có người. Nhìn kỹ một chút, Vương ca lập tức liền kịp phản ứng. Hắn thấy được trên mặt đất leo lên vết tích. Đều là mới. Bất quá hắn đoán sai. Hắn coi là người còn trong lòng đất. Kỳ thật Tần Phi cùng Lục Anh núp ở sau cửa lớn. Rất nhanh mấy người đều nhảy xuống. Bắt đầu một vòng lục soát. Sau đó hô to. Vương ca. Phía dưới không ai. Hàng vậy tại. Nhưng là cái dương bị người cậy mở. Con mẹ nó ngươi đến cùng chuyện ra sao? Vương ca làm sao lại bão nổi. Một cước đá vào hầu tử phần bụng. Đánh té xuống đất. Vương ca. Chúng ta cũng không biết chuyện ra sao a, hầu tử không để ý đau đớn. Tranh thủ thời gian đứng lên, quỳ xuống, một mặt chân thành nhìn xem Vương ca. Vương ca, chúng ta cũng không biết chuyện ra sao a. Bất quá xế chiều hôm nay chúng ta tới thời điểm, môn là mở, đoán chừng là có người giữa chưa tiến vào. Heo mập vậy quỳ xuống theo, run lẩy bẩy, bọn hắn cũng đã gặp qua vị này Vương ca giết người. Căn bản vốn không chớp mắt, Vương Ca biểu lộ hung ác nhìn hai người. Nhìn chung quanh một lần. Như có điều suy nghĩ. Lăn xuống đi. Hỗ trợ đem hàng hóa rời đi. Nhóm này hàng khả năng bại lộ. Nhất định phải tại cảnh sát trước khi đến xử lý sạch. Vương Ca hung hăng nói ra. Đột nhiên toàn bộ lộ ra cường đại sát khí. Giờ phút này Tần Phi là muốn đi. Nhưng không cách nào cùng Lục Anh giao lưu. Bởi vì hai người phân biệt tránh tại khác biệt phía sau cửa. Cho nên không dám động. Kỳ thật Lục Anh cũng giống như vậy tâm tư. Vừa rồi họ là có cơ hội đi ra ngoài. Nhưng là hai người các nàng không cách nào câu thông. Bỏ lỡ cơ hội tốt. Nàng hiện tại phi thường lo lắng. Bởi vì hàng lập tức liền muốn bị rời đi. Thật sự nếu không thông chi người tới lời nói. Lần này khẳng định lại là toi công bận rộn. Nàng lần nữa móc ra điện thoại. Nhìn thoáng qua. Cảm ơn trời đất. Lại có một ô tín hiệu. Đoán chừng là bởi vì đại môn mở ra duyên cớ. Nàng tranh thủ thời gian cho cảnh đội phát một cái tin nhắn ngắn. Đội nguy. Mau tới. Trịnh thị nhà máy hóa chất. Ngay tại nàng phát ra ngoài trong nháy mắt. Đối diện truyền điện thoại tới âm thanh. Là Tần Phi điện thoại vang lên. Là Tào Ảnh cho hắn đánh. Kỳ thật Tào Ảnh cho hắn đánh nhảy một cái ngày điện thoại. Hiện tại mới đả thông. Tần Phi hiện tại cả người là mộng bức. Mình vậy mà không có điều yên lặng. Đáng chết. Tần Phi luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra tranh thủ thời gian nhấn rơi mất. Nhưng là. Không dùng. Đã bị phát hiện. Lục đội. Chạy. Chấm ngoặc kép. Tần Phi lập tức hô to một tiếng. Mình dẫn đầu tông cửa xông ra. Lục Anh đương nhiên theo sát sau đó. Nhanh chóng hướng nhà kho đại môn chạy tới. Kho trong kho người lập tức kịp phản ứng. Vương Ca hô to một tiếng. Truy. Chấm ngoặc kép. Mình trước liền xông ra ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.